Chương 4028, hỗn độn giới đám người hội tụ. Sinh mệnh cấm khu. Nguyên thủy tộc đàn đang cùng thánh chủ mật đàm, mà ngư ông thì là sớm đã rời đi. Nguyên thủy tộc đàn còn nhớ rõ chúng ta hai đại tộc ở giữa ước định sao? Thánh chủ khai môn kiến sơn hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Vách núi treo leo phía trên, có một tấm gương mặt khổng lồ, hắn chậm rãi mở miệng nói. Vậy vì sao phải để bạch viên nhất tộc tham dự chiến tranh, đối phó chúng ta thánh địa quân đoàn? Thánh chủ lạnh giọng chất hỏi. Mặc dù nguyên thủy tộc đàn rất thần bí cũng rất mạnh, nhưng là nơi này là bản nguyên giới, thôn ma tộc thiên hạ. Bạch viên nhất tộc tham chiến, là vì báo đáp năm đó hỗn độn giới ân tình. Gương mặt khổng lồ không có phủ nhận. Hừ! Thánh chủ hư lệnh, chỉ cần không phải nguyên thủy tộc quân ý tứ, như vậy vẹn vẹn bằng vào một cái bạch viên nhất tộc, lật không nổi cái gì bọt nước đến. Thôn ma tộc căn bản khinh thường một chú ý hy vọng nở dê các ngươi. Ngay tại thánh chủ chuẩn bị cảnh cáo một chút nguyên thủy tộc quần thời điểm, đột nhiên trong vòng trời, tràn ngập đáng sợ đến cực hạn lực lượng, mơ hồ trong đó thiên đạo chi lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đây là thánh chủ sắc mặt đại biến, có chút cảm ứng, liền phát hiện đáng sợ khí tức căn nguyên. Có người tại đột phá gương mặt khổng lồ cũng là sương sở, chợt minh bạch, đột phá người hẳn là phương thần. Thánh chủ cũng không lo được nhiều như vậy. Thân hình lóe lên, rời đi sinh mệnh cấm khu. Vài ngày sau, ngư ông cùng tinh ông, cơ hồ là cùng một thời gian, đi tới phương thần đột phá địa, giúp hắn hộ pháp. Về sau mấy ngày, đàm thành cùng diệt vũ đại đế cu nở dê lần lượt đến, thậm chí còn có không ít tử chi nhai ngủ say cường giả, cũng đều khôi phục, hội tụ ở đây. Nhân tộc ta, thế mà xuất hiện dạng này yêu nghiệt nhân tài. Diệt vũ đại đế cảm khái, hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng là thiên phú vô song, mà ở phương thần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn đột phá đến thánh cảnh thập tam giai, sức chiến đấu hẳn là có thể nghiền ép nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, phóng nhãn bản nguyên giới, không người có thế địch. Thinh ông nâng đỡ sợi râu, vừa cười vừa nói. Ừm, thánh chủ tuy mạnh, nhưng hẳn là đánh không lại thánh cảnh thập tam giai, nhưng là liền sợ thôn ma tộc trưởng trở về. Ngư ông thanh âm bên trong, ẩn chứa một tia lo lắng. Hắn luôn cảm giác, thôn ma tộc cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng cu nở dê tại bố cục, muốn nhất cử tiêu diệt toàn bộ hỗn độn giới. Ta hỗn độn giới nhiều cường giả như vậy, đều không thể theo thế giới khoảng cách ra, thậm chí chúng ta đều không thể cùng bọn hắn bắt được liên lạc, thôn ma tộc trưởng muốn ra, khó càng thêm khó. Có người nói, đu nở dê vở ơ y a đây chính là thế giới khoảng cách, lượng giới va chạm mà sinh ra thế giới khoảng cách. Cùng loại với thời không trường hà, người bình thường đi vào, sẽ chỉ mê thất bản thân, lưu lạc tại hắc ám trong hư vô. Qua nở nhiều như vậy làm gì phương huynh đệ đột phá là chuyện tốt, chí ít chúng ta hỗn độn giới có thể sánh vai thánh chủ cường giả. Trong đám người, truyền đến một chút thanh âm. Không tệ, ta hỗn độn giới chỉ cần có chân chính lãnh tụ, vung tay hô to, những cái kia núp trong bóng tối lao bất tử, đều sẽ trở về, đến lúc đó coi như chúng ta liều mạng. Cũng muốn kéo thôn ma tộc xuống nước. Nhẫn mại nhiều năm như vậy, rốt cục có thể bại lộ thân phận của chúng ta sao có thể tưởng tượng được. Vô số tiên hiền đại năng giả, dùng phương pháp khác nhau, chui vào bản nguyên giới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không để ý sinh tử, vì chính là một ngày kia, có thể triệt để hủy diệt bản nguyên giới, từ đó để hỗn độn giới sinh linh, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Bọn hắn cự ly cái mục tiêu kia, càng ngày càng gần. Mà lại phương thần thực lực, cu nở dê vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm trù, mặc dù mạt pháp thời đại, rất khó tu hành đến hỗn độn trí tôn cảnh, nhưng dùng phương thần thực lực, trí tôn phía dưới gần như vô địch, đã đủ rồi. Bọn hắn muốn, chỉ là một cái lãnh tụ, phương diện tinh thần lãnh tụ. Chúng ta không sợ chết, nhưng không muốn làm không sợ hy sinh, cho dù chết, cũng muốn kính dâng ra bản thân một điểm cuối cùng năng lượng. Càng ngày càng nhiều hỗn độn giới người, hội tụ ở đây, bởi tinh ông. Ngư ông cùng diệt vũ đại đế bọn người liên thủ tòa chấn, bọn hắn không sợ. Dầm dầm dầm phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến đáng sợ đến cực hạn lực lượng, thánh địa rất nhiều chiến tướng, cùng nhau hàng lâm. Không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Dị tộc, giết không tha. Ngoài dãy núi, đen nghịt đại quân đè xuống, cầm đầu mấy cái chiến tướng, trên mặt tràn đầy sát lục khí tức, chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, thánh địa người, liền sẽ đem dãy núi săn bằng. Cũng liền tại lúc này, thánh chủ theo sinh mệnh cấm khu trở về, cho trong dãy núi mọi người, mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Hô toàn bộ thiên địa, phảng phất đều bị giam cầm, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, chỉ vì một người. Thánh chủ, thôn ma tộc số 2 cường giả, gần với thôn ma tộc dáng dấp đỉnh phong nhân vật. Hắn hàng lâm, trực tiếp để thiên đạo chi lực vận chuyển, đều trở nên cấp tốc. Vành thánh chủ tay háo hất lên, lập tức hạo hãn đến cực hạn lực lượng, trực tiếp phá hủy dãy núi. Hừ, tại ta thôn ma tộc mí mắt dưới đột phá sao? Thánh chủ kia băng lãnh thanh âm, chuyển khắp toàn bộ bản nguyên giới. Cùng một chỗ ngăn cản. Ngư ông xuất thủ trước nhất, những người khác theo sau lưng, nhao nhao thi triển ra lực lượng mạnh nhất, ngăn cản thánh chủ một kích. Giang giác trong dãy núi hoa cỏ cây cối, tất cả đều vỡ nát, thánh chủ lực lượng những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng bị cắt. Hắn là thôn ma tộc thánh chủ, có thể mượn thiên đạo chi lực chiến đấu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ cần bản nguyên giới bất diệt, hắn tiểu bất tử bất diệt. Có thể nghĩ, thực lực của hắn khủng bố đến mức nào, vẹn vẹn một kích, liền đem dãy núi phá hủy, đem ngư ông các loại chờ hỗn độn giới người trong liên minh, toàn bộ đánh lui. Bất quá cũng may, thời khắc mấu chốt, ngư ông bọn người, phóng xuất ra cổ lão binh khí giáp trụ, cái này mới miễn cưỡng hóa giải thánh chủ công kích. Mà giờ khắc này, phương thần trên đỉnh đầu trung cực chi lực đã ngưng tụ tới 9999 no y hoanh làm cái này một đạo trung cực chi lực ngưng tụ trong nháy mắt, thánh chủ ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống thánh chủ nói, mà lại, sẽ bước vào thánh cảnh thập tam giai 9999 đạo trung cực chi lực, đây chính là văn minh cổ xưa thời đại lịch sử ghi chép, chỉ có một người làm đến qua. Cơ hồ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng mà, hỗn độn giới một cái nhân tộc, thế mà làm được. Hư thánh chủ hư lệnh, sát ý tràn ngập, một khi để hắn thành công đột phá, đối thôn ma tộc tới nói, tuyệt đối là tai nạn. Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng thành công. Thánh chủ no ý tử chi nhai, hồn hà bên. Đẹp như tiên nữ lanh tiền, toàn thân tản ra băng lánh đến cực hạn khí tức, nàng cảm ứng được phương thần đột phá khí tức về sau. Bằng nhanh nhất tốc độ, trước tiên xông ra tử chi nhai. Hừ, ta mặc kệ ngươi là ai, dám đả thương hắn mảy may, tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Trên thực tế, lãnh tiên nội tâm cũng có chút lo lắng, thánh chủ hội liều lĩnh đối phương thần xuất thủ. Nàng cu nở dê tại cầu nguyện, khi vo nở dê phương thần có thể đối phó được, nàng tại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Toàn bộ bản nguyên giới, thế cục lập tức trở nên khó bề phân biệt. Ẩn nấp vô số vũ trụ kỷ nguyên hỗn độn giới người, đột nhiên toàn bộ hiện thân, cùng thánh địa đối kháng. Tiêu liên quỷ phủ cương vực chiến tranh, QNZ im bặt mà dừng, minh giới quân đoàn QNZ nhận được tin tức, QNZ tại mật thiết chú ý.